Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ta là tin mác. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Artemis hào mặc dù là Gromas bọn hắn tiện tay mua lại phổ thông đội thuyền. Nhưng chiếc thuyền này đầy đủ lớn, bên trong vốn có công trình đều có. Tỉ như một cái phi thường thoải mái dễ chịu xa hoa phòng tắm. Lúc này Monet cùng Sugar còn có Robin ba người đang ở bên trong tắm rửa đâu. Robin rất thân mật đang cấp Monet vào tắm nàng cái kia thúy mái tóc màu xanh lục. Khi bẩn thỉu, phong trần, bị thanh thủy xông tắm rồi về sau. Nguyên vốn nên là cái mỹ thiếu nữ Monet cũng là một lần nữa tỏa sáng mình hào quang. Ngoại trừ bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến có chút quá mức mảnh mai bên ngoài. Ngược lại là thật không có cái gì tì vết. Gromas mặc dù có chút kỳ kỳ quái quái, có đôi khi còn rất hung tàn bạo ngược. Với lại thanh danh của hắn trên biển cả cũng là thật không tốt. Nhất là trước đó ở cái trước trên hòn đảo, lấy ra rất máu tanh sự kiện. Dẫn đến những cái kia không phải hiểu rất rõ hắn người đều rất sợ sệt hắn. Nhưng kỳ thật đây đều là hắn đối ngoại biểu hiện. Nếu như đi cùng với hắn ngốc lâu, liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật đối đồng bọn của mình cùng người nhà đều rất quan tâm. Vô luận chúng ta lấy ra dạng gì sự tình, hắn đều có thể chẳng hề để ý mà cười cười tiếp nhận. Nếu như năm đó ta không có gặp phải hắn, có lẽ hiện tại sớm đều đã chết đói trên biển cả cũng không nhất định đâu. Ta rất cảm kích hắn. Hắn cải biến không ít vận mệnh con người. Tóm lại các người không cần sợ hãi hắn. Robin một bên tại Monet tóc bên trên vò ra đại lượng bong. Bóng, vừa mở miệng đối Monet nhẹ giọng nói ra. Mà Monet cũng là đang tải cho biểu lộ 10 phần hưởng thụ Sugar vò tắm tóc. Nàng một bên xoa vừa nói, nếu như không phải là các ngươi, ta cùng muội muội có lẽ ngày mai liền sẽ chết mất. Lại có lẽ có thể cầu thả sống sót, tiếp tục sống không bằng chết. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã cải biến không phải sao? Đúng như ngươi nói vậy, hắn cải biến rất nhiều người vận mệnh, cho nên ta rất cảm kích các ngươi. Kỳ thật coi ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi thời điểm. Cũng không có cảm giác được các ngươi đến cỡ nào tàn bạo. Mặc dù các ngươi trên thuyền treo chính là tượng trưng cho hủy diệt cùng tà ác hải tặc cờ xí, nhưng một cái mang theo hai tiểu hài tử tại trên bờ cát 10 phần nhàn nhã phơi nắng người, coi như lại hỏng cũng sẽ không hỏng đi nơi nào a. Tuy nhiên cái này ý nghĩ rất ngây thơ, nhưng ta lúc ấy liền là nghĩ như vậy, cho nên mới sẽ đánh bạo tới tìm các ngươi muốn ăn. Rút uống rất ngon, Sugar cũng là phất phất. Mình tay nhỏ, mở miệng nói theo. Ngay tại Robin vừa lộ ra tiếu dung, muốn nói điểm gì thời điểm. Chỉ nghe thấy Gromas thanh âm từ ngoài cửa truyền đến tiến đến. Ui ui, dầu gội cùng sa bao đi sữa tắm cái gì còn đủ sao? Ta nhớ được giống như không có a. Cần ta cho các ngươi đưa vào đi sao? Còn có, khăn mặt ta cũng chuẩn bị 10 phần mới tinh. Nhu thuận, không cần khách khí với ta. Ta mở cửa a, Gromas vừa nói. Còn vừa đưa tay chuẩn bị đi vặn chốt cửa. Mà Robin cũng là hết sức nhanh chóng đem hai tay khoanh cùng trước ngực. Nhẹ giọng nói ra, Unfleur khoa trái, chỉ gặp cửa phòng tắm trong nháy mắt mọc ra cánh tay của nàng. Tiếp lấy cánh tay kia hết sức nhanh chóng đem cửa phòng từ bên trong mặt khóa trái. Tiếp lấy Robin các nàng chỉ nghe thấy Gromas vặn chốt cửa gặp khó thanh âm. Thuyền trưởng, người đây chính là tại phạm tội a. Thật là, một cái không chú ý, người liền muốn lợi dụng sơ hở. Robin 10 phần tức giận mở miệng nói ra. Nói gì vậy? Ta cái này rõ ràng là tại quan tâm các ngươi a. Tắm rửa là một kiện rất hưởng thụ sự tình. Nếu là tắm tắm đột nhiên phát hiện đồ vật không đủ dùng chẳng phải là rất sốt ruột. Vì để cho các ngươi duy trì tâm tình khoái trá, ta người thuyền trưởng này thế nhưng là chuyên môn đến đem cho các ngươi phục vụ. Gromas 10 phần nghĩa chính ngôn từ nói ra, sau đó hắn cũng là dừng một chút, mở miệng lần nữa nói ra, đương nhiên, coi như lui 10.000 bước mà nói, ta liền xem như đang tiến hành hành vi phạm tội thì thế nào? Ta thế nhưng là hải tặc, a hải tặc phạm tội có cái gì không đúng? Câu nói này làm sao nghe được như thế quen tai a? Robin nhẹ giọng nỉ non một câu, sau đó nàng mở miệng nói tiếp, không cần ngươi phí tâm, chúng ta nơi này đồ vật rất đầy đủ, thiếu hụt đồ vật ta từ vừa mới bắt đầu liền đã bổ nạp xong rồi, sách. Tỉ mỉ nữ nhân thật phiền phức, Gromas 10 phần khó chịu chậc chậc lưỡi mở miệng nói ra. Ân, ta giống như nghe thấy được ngươi đang nói cái gì không tốt. Robin cũng là có chút kỳ quái mở miệng nói ra. Không có, không có, khụ khụ, đã đồ đạc của các ngươi đều đầy đủ hết. Cái kia liền nhanh một chút đi. Tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đều tại chờ các ngươi đâu đúng. Cần ta hỗ trợ trà lưng sao? Kỹ thuật của ta khá tốt. Thêm một người cũng có thể nhanh một chút nha. Luôn luôn để mọi người chờ lấy nhiều không tốt. Đến, Robin Chang, đem cửa mở ra. Gromas tặc tâm bất tử mở miệng tiếp tục nói. Không cần, đa tạ ngươi, hảo ý. Thuyền trưởng, chúng ta đã rửa sạch. Hơi xông một lần liền có thể đi ra ngoài. Làm phiền ngươi có thể rời đi sao? Robin không lưu tình chút nào cự tuyệt Gromas đề nghị. Ai? Hiện tại tiểu cô nương. Một chút cũng không có có tình thú. Cùng nhau tắm rửa thế nhưng là tăng tiến tình cảm lương phương a. Thân là thuyền trưởng ta cũng là rất hy vọng có thể nhanh chóng cùng mới tới đồng bạn tạo mối quan. Hệ, Gromas làm bộ lắc đầu nói ra. Sau đó có chút ưu sầu từ cửa phòng tắm rời đi. Các loại Robin cảm thấy Gromas thật đã rời đi về sau. Nàng mới có chút vừa bực mình vừa buồn cười đối với Monet nói ra. Gromas thuyền trưởng hắn cái gì cũng tốt. Liền là hành vi có chút biến thái. Còn rất háo sắc dáng vẻ. Hắn cho là ta không biết. Kỳ thật ta sớm đều biết. Tất cả mọi người thích gọi hắn là lị khống cùng muội khống cho nên. Monet, người cùng Sugar nhất định phải cẩn thận hắn a, chớ bị hắn chiếm tiện nghi. Monet cũng là cười ha hả nhìn xem Robin nói ra. Vậy ngươi vì cái gì một chút cũng không có ý tức giận đâu. Robin khuôn mặt nhỏ đỏ lên mà sau đó mở miệng nói ra. Đó là bởi vì ta biết hắn là đang nói đùa a. Kỳ thật coi như vừa rồi ta không có đem cửa khóa ngược lại. Hắn cũng sẽ không liền thật đi tới. Úc có đúng không? Vậy ngươi còn thật sự hiểu rõ hắn đâu? Thích sao? Hắn sẽ không phải là thật giống hắn nói tới như vậy. Là cái vạn người mê à? Monet điều vừa cười vừa nói. Một bên khác, Gromas cũng là về tới trên bờ cát. Nhìn xem Jojo bọn hắn dựng lên đống lửa. Sau đó cầm lấy một chuỗi khối thịt liền nướng. Gromas một bên nướng khối thịt, vừa mở miệng nói ra. Đã Weatherill đảo còn chưa tới đâu. Cái kia mọi người liền hiện ở chỗ này chờ mấy ngày đi. Bất quá cũng đừng nhàn rỗi. Có rảnh rỗi liền đi ở trên đảo tìm xem nhìn. Nói không chừng chúng ta có thể ở chỗ này cũng thu hoạch hai viên trái ác quỷ cái gì đâu. Cromwell một bên đem bàn ăn dọn xong, cho các một ly rượu bên trong đổ đầy rượu, vừa mở miệng nói ra, lão đại, ngươi sẽ không phải thật lấy vì trái ác quỷ là rau cải trắng đi. Làm sao có thể tùy tiện liền bị chúng ta lại nhặt được hai cái. Tìm xem nhìn lại không khó khăn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải sao, vạn nhất có nữa nha. Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Sugar, Monet, cái này hai tiểu cô nương lúc này đều còn không là năng lực giả. Nói cách khác tại hòn đảo này bên trên, các nàng cũng không có đạt được hệ Loja Yuki Yuki Nomi cùng hệ Paramecer Hobi Hobi Nomi. Như vậy nói cách khác, trong này tồn tại hai loại khả năng tính. một loại là họ là bị Doflamingo không biết lúc nào mang về Don Quixote gia tộc về sau mới có được. Năng lực, cái kia hai viên trái ác quỷ hẳn là tại Doflamingo trong tay. Hoặc là chẳng mấy chốc sẽ rơi vào trong tay của hắn. Mà khác một loại khả năng liền là tại cái này nhìn như không đáng chú ý trên đảo nhỏ. Kỳ thật khả năng tại trong một góc khác có ẩn giấu đi hai viên chân quý trái ác quỷ. Chỉ bất quá còn không có bị Monet cùng Sugar tìm tới đồng thời bụng đói ăn quàng ăn hết mà thôi. Mặc dù Gromas cũng cảm thấy khả năng này cũng không lớn. Nhưng là dù sao tả hữu nhàn rỗi vô sự. Tìm xem nhìn không liền xong rồi. Sinh hoạt tựa như sô-cô-la. Ai cũng không biết hạ một viên là mùi vị gì. Vạn nhất tìm được đâu. Chẳng phải là trở thành vui mừng. Không nói trước trái ác quỷ cái gì. Lão đại, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tìm hai tiểu cô nương thành vì đồng bọn của chúng ta? Zozu đưa tay từ Cromwell bên kia trên mặt bàn cầm lấy hai chén rượu nước. Đưa cho Gromas một chén về sau. Mình bưng uống một ngụm hỏi. Gromas tiếp nhận chén rượu sau cũng là uống một ngụm. Sau đó hắn nhìn sang Zozu rồi nói ra. Đạo âm dương ở chỗ cân bằng. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Ngươi rõ chưa? Zozu khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là suy tư một chút. Sau đó lắc đầu nói ra. Không rõ, ngươi đang nói cái gì đồ chơi a? Cái gì âm a dương? Có ý tứ gì a? Uruk gia hỏa này cũng là đột nhiên xen vào tiến đến mở miệng nói ra. Ta biết, âm dương mà nói chính là đạo giáo học thuyết. Bất quá cái này học thuyết tại Skypiea bên trên đã biến mất rất nhiều năm. Chỉ có những kiến thức kia phi thường phong phú Phật học đại sư mới biết. Làm sao? Thuyền trưởng ngươi cũng biết a? Chẳng lẽ tại cái này biển xanh bên trên còn có đạo giáo sao? Ta nói ngươi làm sao không nguyện ý cùng ta tin Phật đâu. Nguyên lai ngươi là đạo giáo đồ a. Gromas cũng là liếc mắt, sau đó mở miệng nói ra. Im miệng đi, ta là tin Mark, cùng các ngươi những người này không giống nhau. Về phần cái này trên đại dương bao la có cái gì đạo giáo loại hình hẳn là có a. Ta nghe nói tại Tây Hải Kano Kuni bên trong. Đạo giáo liền là bọn hắn chủ lưu giáo phái. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn nhìn về phía Zozu mở miệng nói tiếp. Ta câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Liền là trên thuyền cầu thả hán tử nhiều lắm. Ta không chịu nổi, cho nên nhu cầu cấp bách mấy cái mỹ thiếu nữ đến lấp bổ một cái ta nội tâm trống chỗ, Cromwell. Cũng là bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi sớm nói như vậy không liền xong rồi. Nhất định phải chỉnh như vậy mơ hồ. Làm ngươi là cái gì người làm công tác văn hóa? Bất quá lão đại ngươi nói đúng. Ta cũng giơ hai tay tán thành. Nhiều mấy cái mỹ thiếu nữ. Dù sao cũng so mỗi ngày muốn nhìn lấy các ngươi bọn gia hỏa này đẹp mắt hơn nhiều. Gromas đi theo cười to nói. Kiệt ha ha ha ha, nói không sai, huống chi, ta Gromas đại gia nói thế nào cũng là đại nhân vật a. Về sau chúng ta tại Giozinto cùng Skypiea cái gì thế nhưng là cũng muốn xây dựng sự nghiệp của mình, là một cái tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công, ta không được cho mình phối cái thư ký cái gì sao? Không phải làm sao có ý tứ đi ra ngoài cùng người chào hỏi a. Ta nhìn Monet cũng rất không tệ, rất thích hợp làm thư ký của ta mà. Ta liền biết người không có ăn cái gì hảo tâm. Hockbeck ra hỏa này nhìn một chút Gromas sau, mở miệng nói ra, thật sự là càng ngày càng biến thái, Luchi cũng là theo chân mở miệng nói ra. Ngay tại mọi người đậu đen rau muống Gromas bất lương tâm tư thời điểm. Đã rửa mặt xong Robin mang theo mặc y phục của nàng Monet từ trên thuyền đi xuống. Mà tại Monet trong tay còn nắm quần áo rõ ràng lớn một vòng lớn Sugar. Gromas tại nhìn thấy các nàng ba cái về sau cũng là vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Sau đó hắn mở miệng nói ra. Tốt, dư thừa nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Ta tuyên bố, từ ngày hôm nay, Monet cùng Sugar liền là đồng bọn của chúng ta. Mọi người gieo hò à. Gromas sau khi nói xong cũng là quan sát một chút Monet. Sau đó đưa tay 10 phần hèn mọn sờ lên cái cằm nói ra. Nha, đẹp rất nhiều, bất quá vẫn là quá gầy. Nhưng là không quan hệ. Đi theo chúng ta Frostwurf băng hải tặc. Ăn ngon, uống say, không cần 2-3 tháng. Các người liền sẽ thay đổi trắng trắng mập mập. Thuyền trưởng, Robin cũng là thở phì phò mở miệng quát lớn dưới Gromas. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN